Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, trong truyền thuyết Đồ Linh Ma Thủ. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Tiểu Khả Ái một mực rung đùi đắc ý, đi tới đi lui, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa. Nhâm Nhất chịu đựng tính tình, cũng không đi thúc hắn. Hắn biết, càng thúc giục, hắn càng sẽ không nói. Còn không bằng đem hắn gạt sang một bên, chờ hắn không thú vị, dĩ nhiên là sẽ muốn nói. Đúng như dự đoán, ở Tiểu Khả Ái đem hắn phụ quân dáng điệu quá túc nghiện sau, rốt cuộc ung dung thong thả lên tiếng. Khụ, cái này hả, nói đến liền lời nói dài. Cái kia, lại nghe ta nói liên tục, lại nói, chúng ta thật sự ở cái thế giới này đâu rồi? Hẳn là có rất nhiều chủng loại. Một loại là tiên thiên tự nhiên dựng dục kết quả. Một loại là hậu thiên bởi vì chế tạo ra. Tỉ như chúng ta vị trí nơi này, chính là một tàn thứ phẩm thế giới. Ban đầu xây nhân hẳn tu vi không cao, để cho cái thế giới này thiếu rồi rất nhiều thứ. Chúng ta coi như từ bên ngoài cấy ghép một ít thực vật đi vào trồng, cũng sẽ không sống. Cho nên, đương nhiên sẽ không sinh ra sinh mệnh. Mà có đại lục, mặc dù cũng là người vì xây, nhưng là, nó có thể từ từ lớn lên, mở mang bờ cõi, dần dần thay đổi trở thành một thích hợp sinh linh sinh tồn đại thế giới. Chờ một chút, Nhâm Nhất cắt đứt Tiểu Khả Ái lời nói. Một thế giới có thể lớn lên, làm sao bây giờ đến? Tiểu Khả Ái buông tay một cái. Kia ta làm sao biết? Chỉ là tin vỉa hè, qua loa nghe tới, cụ thể cũng không biết. Ta mình cũng không có một cái như vậy thế giới. Có thể để cho ta suy nghĩ một chút. Được rồi, biết. Người tiếp tục, Nhâm Nhất tỏ ý Tiểu Khả Ái. Ách bị ngươi như vậy quấy rầy một cái. Ta nói đến chỗ nào rồi? Xong rồi, thật phế suy nghĩ. Cho ta suy nghĩ. Tiểu Khả Ái gõ cái đầu. Sống chết không nhớ nổi câu chuyện này ở nơi nào chặt đứt. Nhâm Nhất tức giận dán được rồi hắn một chút. Nói đến thế giới có hai loại, một loại tiên thiên tự nhiên, một loại hậu thiên bồi dưỡng. Sau đó thì sao? Cái này cùng ta gặp gỡ có quan hệ gì? Ách, quan hệ vẫn có một chút xíu đi. Tiểu Khả Ái không chắc chắn lắm dáng vẻ. Người vị trí mấy cái thế giới, hẳn là chân thực tồn tại. Sau đó bản thân ngươi không biết nguyên nhân gì, bị lực lượng gì, cho phóng hút vào. Ngươi có thể thấy bọn họ. Ngay trong bọn họ nhân nếu như là tu sĩ, cũng có thể gặp lại ngươi. Mấu chốt là, nếu như vận khí không được, chuyến đi này, khả năng sẽ không về được. Hoàn toàn lưu ở cái thế giới kia, trừ phi ngươi có thể tìm được linh ẩn đại lục tọa độ. Nếu không, như vậy hiểm, cũng còn khá, cũng còn khá. Ta cuối cùng vẫn là trở lại. Hô, Nhâm Nhất lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn có thể không muốn ở lại cái loại này quỷ dị địa phương xa lạ. Linh ẩn đại lục lại không hay. Hay ngạt, nơi này còn có một chút để cho hắn ràng buộc nhân. Hừ, ta phải nói, ngươi liền không nên trở về tới. Tiểu Khả Ái lời nói, để cho Nhâm Nhất thất kinh. Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Cũng không đúng, coi như ta không trở lại. Ngươi liền tại thế giới bên trong. Chúng ta cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tốt hơn theo lúc cũng có thể cách nhìn. Vấn đề là, còn có người khác a, hắn tối không nỡ bỏ nhân. Ngoại trừ đợi hắn rất tốt đại gia ngoại. Cái kia tam thạch đại ca nhân cũng rất tốt. Còn có cái kia đã xưa không bằng nay con rể. Bây giờ tống gia đệ nhất tiểu thư. Hắn tâm lý mơ hồ vẫn sẽ nhớ. Trọng yếu nhất là, hắn còn có gia nhân ở. Mặc dù bọn họ tại hắn lúc rất nhỏ liền vứt bỏ hắn, để cho hắn nếm hết nhân thế chua cay. Luôn có một ngày, hắn hay là muốn trở về, liền muốn chính miệng hỏi bọn họ một chút, có từng hối hận qua? Không thôi quá, đây là hắn vĩnh viễn không có cách nào đi qua khảm. Mỗi lần nhớ tới, tâm lý liền từng trận co rút đau đớn. Hắn có thể chịu hết nhân thế toàn bộ đau đớn. Lại duy chỉ có không nghĩ lại thể nghiệm như vậy đâu. Loáng thoáng có cái thanh âm nói cho hắn biết. Đây là hắn một cái kết. Người cuối cùng kết. Không giải được lời nói. hắn là không có cách nào rời đi Linh Ẩn Đại Lục. Làm kia tự do bay lượn hùng ưng. Cho nên, dù là người hắn đã đến bờ biển, đã tìm được thuyền, cũng thuận lợi siêu tập vô số sinh hoạt vật liệu, vẫn bị từ nơi sâu xa lực lượng nào đó bao vây phía thế giới này bên trong không phải tránh thoát. Đột nhiên tới hiểu ra, cho hắn biết chính mình tiếp theo nên đi nơi nào. Về phần những cái này thế giới mảnh vụn chuyện, hắn đã thoát khỏi, cũng lười để ở trong lòng. Ngược lại là cái kia hồng nữ lang, như cũ si ngốc ngơ ngác dáng vẻ, nhưng là không biết chuồn đạt tới cái nào bể phiến thế giới bên trong. Sau đó khi nào mới có thể thanh tình, nhâm nhất chính mình cũng không có năng lực làm, cũng không có dư lực có thể giúp nàng. Hết thảy, chỉ có thể nhìn vận mệnh an bài. Túi gấm trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, bà lão kia trong bí cảnh có thể thì trở nên thiên. Vô số kiến trúc tháp sụp, mỹ lệ mộng huyễn thế giới hoàn toàn băng diệt. Lão ẩu còng lưng bóng người, ở trong phế tích chật vật đi lại, ngó giáo giác, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiện nhân, lăn ra đây cho ta. Ngươi chạy không thoát, bị ta bắt được, ngươi nhất định phải chết. À, lão ẩu tuyệt vọng gào thét, không rõ ý nghĩ càng ngày càng đậm hơn. Nàng biết rõ mình không thể cứu vãn. Nếu như không có số lớn linh lực cung ứng cho nàng, nàng lại không thể chống lên lớn như vậy thế giới. Thế giới làm cái này toàn bộ sụp đổ, hoàn toàn tiêu tan trên thế gian lúc, nàng cái này đã sớm bỏ mình linh thức, không còn chỗ ẩn thân, cuối cùng cũng sẽ bị luân hồi cảnh cảm giác được. Đến thời điểm, nàng chỉ có hai cái đường có thể đi, hoặc là hồi luân hồi cảnh, ở nơi nào lần nữa xây dựng nhục thân, đầu thai làm người, như vậy có khả năng. Trên căn bản không có, cổ tịch trên có ghi lại, cũng gì có một cái tu thành đại thánh nhân làm được. Truyền thuyết, người này vẫn lạc lúc, người mang huyết hải thâm cừu, ở luân hồi cảnh bên trong đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời rất nhiều vô tội linh thức thể bị hắn hoàn toàn mất đi. Chế tạo vô số nghe rợn cả người ngược linh sự kiện. Hắn càng bị nhân quan bên trên, đồ linh ma thủ, hung danh. Luân hồi cảnh bên trong lòng người bàng hoàng, cũng không ai biết khi nào sẽ tao ngộ đến chỗ này nhân độc thủ. Chính hoang mang không chịu nổi một ngày lúc, người này đột nhiên mai danh ẩn tích, cũng không có xuất hiện nữa. Này thoáng một cái, liền đi qua một vạn năm. Đối với sinh mệnh lực rất dài tu sĩ mà nói, một vạn năm chẳng qua chỉ là trong nháy mắt chuyện. Ngày hôm đó, không trung đột nhiên sét đánh ngang tai. Liên tục sấm đánh một giờ, chừng 9.000 cửu cửu bách 99 nói, đem toàn bộ luân hồi cảnh người bên trong, cũng hù dọa cướp, chỗ này là một cái tương đối rộng rãi vô ngần đại thế giới. Có thể giả bộ hạ chư thiên vạn giới người sở hữu linh thức, nó vững chắc được kiên trì, hoặc có lẽ là, liền cho tới bây giờ không có lôi xuất hiện qua, mà ngày này lôi, cũng không biết dính líu đến bao nhiêu người vô tội. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị đại đại tiểu tiểu sét đánh thành cho tan, lại không giấu vết, khi mọi người cho là đây chỉ là một chàng trong thiên địa hạo kiếp lúc. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, cái kia biến mất một vạn năm đồ linh ma thủ xuất hiện, lại lớn như vậy liệt liệt đỡ lấy tràn đầy thiên thần lôi. Không trốn không né, hắn xõa mái tóc dài màu đen, lăng không bay lơ lửng ở bán không. Mặc cho kia vô số lôi hỏa phách đánh vào người, mỗi một lần đánh, đều là một tràng kiếp nạn. Hắn bóng người ở như ẩn như hiện lúc này, ương ngạnh đối kháng, mọi người ở đây suy đoán rất nhanh thì hắn gánh không được. Đem sẽ chết đến mức không thể chết thêm lúc, hắn luôn là ở một khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Cứng đối kháng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.